Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, Lầm Thành Hung Thủ, 6, chương 329, Lầm Thành Hung Thủ, 6, tuy rằng nàng cũng thật nghĩ đến được vạn thú vô cương. Nhưng tuyệt sẽ không dùng như vậy phương pháp, cái gì đều không cần nói. Hiện thời sư phụ qua đời, chỉ có một mình ngươi ở đây. Trên người ngươi còn có sư phụ huyết, ngươi làm cho ta thế nào tin tưởng ngươi? Vu Triều Vân rút ra bên hông Nguyễn Kiếm, cùng Vu Đi Vũ giống nhau như đúc động tác, đem mũi kiếm chỉ hướng nàng, sau đó từng bước một lui về phía sau đến trận pháp chung duy nhất cái kia chỗ hổng thượng. Trận pháp bị phá hỏng, xem thế này thật muốn liều chết tài năng đi ra ngoài. Trọng Quỳ mím mím tái nhợt môi, trong tay không có vũ khí. Chỉ có thể dựa vào linh lực, của nàng chủ yếu mục đích là trốn, cũng không muốn giết nhân, cho nên, hơn trăm người vây khốn, có chạy đằng trời, Trọng Quỳ lấy lại bình tĩnh, không có cách nào, linh nguyên trung, linh lực nhanh chóng dũng mãnh tiến ra, tinh thần bên trong, bỗng nhiên khơi thông một cái hồi lâu chưa từng buông xuống thế giới. Huyết Hoàng, theo thanh âm hô lên. Của nàng hai tay cũng lấy thường nhân khó có thể thấy rõ tốc độ. Nhanh chóng kết ấn, này 7 năm, nàng tuy rằng không có linh lực, nhưng, chưa từng có nhàn rỗi. Linh lực nhanh chóng theo trong lòng bàn tay dũng mãnh tiến ra. Ở nàng thân thể chung quanh cấp tốc hình thành một cái sao sáu cánh. Này thượng lưu động phức tạp phù chú, sao sáu cánh nhanh chóng trầm xuống, rơi trên mặt đất, chỉ một thoáng khuếch đại. Chui vào này thần điện đệ tử dưới chân, cẩn thận, nàng là phù chú sư, mau tránh ra, những người đó sợ không rõ ràng nàng đây là cái gì thuật pháp. Không dám cứng đối cứng, chỉ có thể nhanh chóng lui về phía sau, vừa mới kết tốt trận pháp, nhất thời có chút hoảng loạn, ngay tại bọn họ lui về phía sau, tưởng một lần nữa kết trận thời điểm, bỗng nhiên một tiếng phượng điểu kêu to cắt qua trường không. Trên đỉnh đầu thương thiên cổ mộc u bóng dâm sâm, khả là tại hạ một giây, kỳ dị ánh lửa bỗng nhiên tận trời xuống, đỏ như màu ánh lửa, thoáng chốc trong lúc đó liền đem từ xưa bóng cây thiêu ra một cái vĩ đại lỗ thủng. Ngay sau đó, hoa lệ đỏ tươi phượng hoàng vĩ vũ chợt xuất hiện, thiêu đốt ở lửa cháy bên trong phượng hoàng, lay động cánh chim, vô số hỏa diễm đánh xuống. Tựa hồ muốn đem nhân gian đốt thành một mảnh luyện ngục. Này mới ra đời thần điện đệ tử, tuổi còn nhỏ, nơi nào gặp qua loại này trận trận, nhất thời sợ tới mức ngốc sững sờ ở tại chỗ động cũng không thể động. Huyết, Huyết Hoàng, Vu Đi Vũ giật mình nói, không nghĩ tới, biến mất ở Cửu Châu Đại Lục 7 năm siêu cấp linh thú Huyết Hoàng lại lần nữa xuất hiện. Cẩn thận! Vu Triều Vân dùng sức phá khai một cái ngơ ngác đứng thiếu niên đệ tử. Thiên thượng đến rơi xuống đỏ như máu hỏa diễm nện ở cánh tay nàng thượng. Nàng thảm kêu một tiếng, té lăn trên đất, Trọng Quỳ đã thừa dịp loạn nhanh chóng nhảy lên Huyết Hoàng lưng. 7 năm không thấy, nhưng đã không kịp hàn huyên ân cần thăm hỏi, chỉ có thể lập tức rời đi nơi này. Nhưng là, nghe được Vu Triều Vân thanh âm khi... Nàng vẫn là nhẫn không tông đầu nhìn thoáng qua, hỏa diễm bỏng cánh tay của nàng, nhưng là không có sự sống nguy hiểm đi. Vu Triều Vân ngẩng đầu, xem lửa cháy bên trong nàng, chậm rãi bay lên không, trong mắt nước mắt bị hỏa diễm vầng nhuộm khai, mơ hồ tầm mắt, Trọng Quỳ, ta nhất định sẽ bắt lấy ngươi. Sư phụ báo thù, thực xin lỗi, Trọng Quỳ đối với nàng, chậm rãi mở miệng nói. Nhưng là, ầm ĩ trong thanh âm, không có khả năng có người nghe thấy của nàng thanh âm ơ siêu Huyết Hoàng mang theo Trọng Quỳ. Phá tan từ xưa rừng cây, phi thiên, đỏ như máu quang mang ở xanh thẳm bầu trời dưới chợt lóe lên. Liền nhanh chóng đã đi xa, Triều Vân, không có việc gì đi, Vu Đi Vũ sử kiếm đi đến Vu Triều Vân bên người ngồi xổm xuống. Xem cánh tay nàng thượng thương. Ta giúp ngươi chữa thương, không cần. Sư tỷ, Vu Triều Vân cắn môi, nhàn nhạt cự tuyệt nàng. Hai mắt ướt át, hết chương.